Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1989, chương 1991, Vương Sung sát ý. Mà một bên khác, An Yết Lạc Sơn trong lòng cũng là từng trận sát cơ. Chỉ có điều càng là như vậy, sắc mặt của hắn lại càng phát nhu hòa, hoàn toàn không nhìn ra một điểm dáng dấp phẫn nộ. Ha ha! Vương gia nói đùa, nếu vương gia đối với chúng ta động thủ, vậy khẳng định là chúng ta có chỗ nào làm sai. Dùng được vương gia giận dữ, vương gia sinh khí, nghĩ muốn giáo huấn chúng ta, cũng là nên. Một cách không ngờ, nghe được Vương Sung, An Yết Lạc Sơn cười đùa mặt, không chỉ không hề tức giận, trái lại khom người xuống, hướng Vương Sung thi lễ một cái, là ta thất lễ. An Yết Lạc Sơn cho vương gia xin lỗi. Vương gia đại nhân có đại lượng, lại là Lăng Yên các danh sĩ, nói vậy sẽ không tính toán ta một cái nho nhỏ đô hộ. An Yết Lạc Sơn vừa dứt tiếng, bốn phía xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. An Yết Lạc Sơn mặc dù là người Hồ, nhưng cũng là mới lên cấp công thần, lại vừa ở Đông Bắc đánh thắng trận, đánh bại Uyên cái Tô Văn cái này kình địch. Không ai từng nghĩ tới, hắn ở Vương Sung trước mặt một điểm tính khí đều không có. Trước mọi người mặt, cho Vương Sung cúc cung xin lỗi. Thời khắc này, đừng nói những người khác, tự liền Vương Sung đều có chút bất ngờ. Chỉ có điều ngăn ngắn nháy mắt, Vương Sung tự phục hồi tinh thần lại. Trong lòng cười lạnh một tiếng, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo. Trương Thủ Khuê cũng là hổ lang giống như kiêu hùng, đối với An Yết Lạc Sơn lừa gạt thủ đoạn của hắn. Vương Sung cũng có tai nghe, thế nhưng nghe được nhiều hơn nữa, cũng không bằng tận mắt nhìn thấy. An Yết Lạc Sơn một thân thịt mỡ, mập mạp, gặp phải nghiêm ngặt xích tửu sẽ chủ động yếu thế, còn một mặt lấy lòng dáng dấp, phóng ở trong mắt người ngoài. Chính là một cái không hơn không kém thằng hề. Chính mình lại nhiều lần ép hắn, đổi thành những người khác, sớm đã bị chính mình bức ra hỏa khí. Nhưng An Yết Lạc Sơn không có. Ngay ở trước mặt nhiều như vậy thuộc cấp, nhiều như vậy U Châu kinh lực tốt, cùng với kinh sư bách tính cùng vạn quốc đặc phái viên mặt, An Yết Lạc Sơn dĩ nhiên tự hạ mình. Chút nào không có người bình thường cái kia loại mãnh liệt tự tôn tự kiêu. Nếu như thay đổi người bình thường, nghe được An Yết Lạc Sơn như vậy nâng cao người khác, làm thấp đi chính mình, hoặc nhiều hoặc ít sẽ cảm thấy chiếm được mình thắng, hay hoặc là cảm thấy được mất mặt, tự nhiên cũng là tha hắn một lần. Kẻ này thực sự là đáng chết. Vương Sung hơi nheo mắt, trong lòng nháy mắt xẹt qua một đạo hiện tại giết chết hắn ý nghĩ. An Yết Lạc Sơn tâm cơ thủ đoạn thật sự là quá sâu. Hắn cũng không phải là không có tôn nghiêm, cũng không phải là ở trước mặt mọi người dẫm thấp mình người. Chỉ cần có thể mất cảm giác đối phương, cuối cùng có thể thành công đánh bại đối phương, đạt đến mục đích của chính mình. An Yết Lạc Sơn tự đối với loại này cái gọi là tôn nghiêm, mặt mũi không cần thiết chút nào, hắn thậm chí có thể làm được hoàn toàn hơn, hoặc là phẫn tên hề, vật lộn đối phương vui một chút. Đụng tới người như vậy, thật giống như mạnh mẽ một quyền đánh ở trong bông, căn bản không chỗ ra tay. Bất quá An Yết Lạc Sơn này một chiêu, ở Vương Sung trước mặt nhưng vô dụng, hắn càng là như vậy, Vương Sung thì càng muốn giết hắn. Cái này người thật là đáng sợ, hắn rất có thể ẩn nhẫn, cũng quá có tâm cơ. Hắn càng là bộ dáng này, sở mưu đồ, nghĩ có được cũng lại càng lớn. Ngươi chẳng lẽ không biết, đối với ta như vậy là vô dụng. Vương Sung trong mắt chợt lóe sáng, nháy mắt hướng về bước về phía trước một bước. Trong chớp mắt ấy, giữa hai người cự ly nháy mắt thu nhỏ lại đến rồi mấy tấc. Mà Vương Sung thân thể hơi nghiêng về phía trước, ở An Yết Lạc Sơn bên người nhẹ giọng lại nói: "An Yết Lạc Sơn, ngươi không gạt được ta, không quản ngươi làm cái gì, ta đều muốn giết ngươi. Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi. Trương Thủ Khuê đã biết ngươi giả bộ si phẫn ngốc, thiết kế hãm hại, đưa hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay sự tình. Hơn nữa, ta đã trị hắn trên người độc, hắn là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vù, lại như một viên đá tảng rơi hạ, An Yết Lạc Sơn phì phì trên mặt nguyên bản còn tươi cười. Làm xong không quản Vương Sung làm cái gì, đều khuôn mặt tươi cười đón lấy chuẩn bị. Thế nhưng nghe được Vương Sung lời nói này, toàn bộ người thân thể đột nhiên cứng đờ, trên mặt cũng không cười nổi nữa. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh, phảng phất chỉ có một sát na, lại phảng phất quá vô số thế kỷ rất dài. An Yết Lạc Sơn trong lòng nổi lên vô số gợn sóng. Đến cuối cùng, cái kia trương thịt hồ hồ trên mặt, sở hữu nụ cười nháy mắt thu lại. Cái kia đôi tiểu ánh mắt cũng lạnh lẽo rất nhiều. Dị vực vương, ngươi giết không được ta. Vào lúc này, một cái tỉ mỉ thanh âm không thể nghe ở Vương Sung vang lên bên tai. An Yết Lạc Sơn trong mắt xẹt qua một tia hung tàn cùng oán độc vẻ mặt. Biểu hiện cùng vừa rồi tuyệt nhiên bất đồng, lại như một người bị bức ép đến cực hạn thời điểm. Khi An Yết Lạc Sơn nghe được Trương Thủ Khuê này ba chữ, liền biết bất luận mình làm cái gì, cũng không thể để Vương Sung buông tha chính mình. Trương Thủ Khuê là trong lòng hắn kiêng kỵ lớn nhất. Khi Vương Sung đem tất cả mọi thứ đều nói cho Trương Thủ Khuê, đồng thời lại giúp hắn giải độc, đã rõ ràng không nghĩ buông tha chính mình. Đã như vậy, chính mình một mực ủy khúc cầu toàn tựu không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ta biết ngươi không có quên 2 năm rưỡi trước sự tình. Ta cũng đồng dạng không có quên. Chỉ có điều, ta bây giờ là triều đình công thần. Vừa rồi vì đế quốc đánh bại Uyên cái Tô Văn cùng Cao Câu Lệ, ngươi nghĩ ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt giết chết ta sao? An Yết Lạc Sơn chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt chậm rãi bắn ra một luồng sắc bén ánh sáng. Bệ hạ nhưng là đối với ta phi thường coi trọng, lần này vạn quốc yến sẽ, nghe nói chính là đặc biệt là Đông Bắc đại chiến thắng làm. Bất quá, dị vực vương tình huống của ngươi cũng có chút không ổn. Nghe nói thánh hoàng nhưng là đối với ngươi tương đương bất mãn a. Vương gia là đem tướng thế gia, nếu như ngỗ nghịch thành ý, ta có thể thật không biết vương gia sẽ là kết cục gì. Trong chớp mắt ấy, thời gian đều tựa như dừng lại. Vương Sung nghe xong lời nói kia, con người híp lại, không nhúc nhích. Thế nhưng rất nhanh, Vương Sung trên mặt tựu lộ ra vẻ tươi cười. Không sai, rốt cục học biết nói chuyện. Ta đã nói với ngươi, ngươi một bộ kia, ở trước mặt ta là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nghe được An Yết Lạc Sơn lần này ẩn hàm uy hiếp, Vương Sung lắc lắc đầu, phản đổ cười lên, rốt cục lộ ra diện mạo thật sự. An Yết Lạc Sơn liền tính có lại đại thủ đoạn, lại sẽ giả bộ si phẫn ngốc. Hắn cũng giống vậy muốn để hắn hiện ra diện mạo thật sự. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, từng trải qua thủ đoạn của ta, ngươi lấy là có thánh hoàng che chở, ta cũng không dám giết ngươi sao? Vương Sung nói. Đột nhiên một trường duỗi ra, đột nhiên rơi ở An Yết Lạc Sơn trên vai phải. Bạch, Thôi Càn Hữu cùng Điền Thừa Tự vốn là tâm thần căng thẳng, toàn bộ tinh thần đề phòng, nhìn thấy Vương Sung động tác này, trong thời gian ngắn, hoàn toàn biến sắc, như gặp đại địch. Dị vực vương, ngươi muốn làm cái gì? Mau thả đại nhân. Trong phút chốc, trong lòng hai người căng thẳng tới cực điểm. Vương Sung thực lực quá mạnh mẽ, vật đổi sao rời, hai người nguyên bản lấy là rốt cục có ở Vương Sung trước mặt chống lại tư bản. Thế nhưng chân chính gặp mặt, hai người mới minh bạch, mặc dù ngày đêm không ngừng chịu đến thiên địa gia trì, dựa vào An Yết Lạc Sơn thế giới con trai sức mạnh không ngừng tăng cường, mỗi ngày tăng nhanh như gió. Thế nhưng cùng Vương Sung trong đó vẫn như cũ còn có chênh lệch không nhỏ. Mà một bên khác, An Yết Lạc Sơn tuy rằng trên mặt còn vẫn duy trì trấn định. Thế nhưng khi Vương Sung một trưởng kia theo ở trên đầu vai một khắc đó, An Yết Lạc Sơn nhưng là cả người đột ngột rung rung một cái. Trong mắt mơ hồ xẹt qua một tia thần sắc hốt hoảng. Hắn tuy rằng vẫn ở kích thích Vương Sung, nhưng đó là bởi vì trong lòng chắc Vương Sung không dám động thủ. Nơi nào ngờ tới, Vương Sung dĩ nhiên động thủ thật, tức liền có thánh dụ. Xem ra đối với hắn cũng hoàn toàn vô dụng. Ha ha, đằng trước không phải dị vực vương sao? Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Tựu ở Vương Sung bàn tay đè lên An Yết Lạc Sơn vai đầu. Trong lòng bàn tay xúc lực, liền muốn ra tay chớp mắt. Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Theo sát phía sau, một bóng người ăn mặc thường phục, mang theo phốc đầu, cưỡi một con ngựa trắng, ở hơn 10 tên thị vệ bảo vệ quanh hạ, chính hướng về hai người phương hướng đi tới. Tể tướng đại nhân, Vương Sung còn không có mở miệng. Hai bên trái phải, Thôi Càn Hữu cùng Điền Thừa Tự nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng hướng xa bóng người kia, khom mình hành lễ. Đại đường tể tướng Lý Lâm Phủ, không ai từng nghĩ tới, ở thời khắc mấu chốt này, hắn dĩ nhiên xuất hiện. Hừ, này sẽ là của ngươi dựa dẫm sao? Vương Sung cười lạnh một tiếng, đầu đều không về, hắn có thể không tin tưởng Lý Lâm Phủ là lâm thời chạy đến. Hắn tinh thần lực bao trùm xung quanh, sớm liền phát hiện Lý Lâm Phủ tung tích. Còn thật là khiến người ta không ngoài ý muốn a. Vương Sung trong lòng cười lạnh một tiếng, nhìn trước mắt An Yết Lạc Sơn, trong mắt tràn đầy châm chọc. An Yết Lạc Sơn luồn cúi lực lượng, có lúc tự liền Vương Sung đều không thể không khâm phục mấy phần. An Yết Lạc Sơn vốn chỉ là một cái nắm bắt nô tướng. Trương Thủ Khuê trong ngày thường mất hứng thời điểm mượn hắn đến điều khiển một phen. Thế nhưng An Yết Lạc Sơn nhưng cứng rắn sinh sinh dựa vào năng lực của chính mình. Trộn thành một cái, nghĩa tử, U Châu cùng kinh sư trong đó đường xá xa xôi. Lý Lâm Phủ con lão hồ ly này, giảo hoạt gian trá, dễ dàng không lộ liễu hạt xương, cũng dễ dàng không cùng người kết giao, rơi xuống nhược điểm. Thế nhưng An Yết Lạc Sơn lại có thể dựng lên hắn đường dây này. Vương gia, không nghĩ tới ngươi cùng An Yết Lạc Sơn nguyên lai nhận thức a. Còn thật là khiến người ta bất ngờ. Bất quá như vậy càng tốt hơn. Đông Bắc đại chiến thắng, nghe nói triều đình vị này công mới thần đã tới kinh sư. Trong triều đình rất nhiều đại nhân đều hẹn xong, nghĩ muốn sớm nhìn tới vừa thấy, liền tửu lâu cũng đã định xong, bọn họ cũng mau chạy tới. Vương gia nếu không tự cùng chúng ta cùng đi chứ. Vừa lúc đó, xa Lý Lâm Phủ chắp tay, đột nhiên lên tiếng. Vương Sung nghe vậy, chỉ là nở nụ cười. Lý Lâm Phủ quả nhiên vẫn là nhúng tay. Vương Sung có thể sẽ không cho là hắn là thật phải mời tự mình đi tới. Cũng thật là đã làm nhiều lần chuẩn bị a. Không lạ được ngươi ở trước mặt ta có trông cậy không sợ. Có thánh hoàng sắc lệnh ở đằng trước đè lên, An Yết Lạc Sơn lại sớm cấu kết Lý Lâm Phủ cùng với một ít đại thần trong triều. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào bên dưới, chỉ cần mình dám động thủ, triều đình cái kia một bên lập tức là có thể kết tội chính mình. Đem sự tình làm lớn, mà An Yết Lạc Sơn cái kia một bên, ba người ngoài lỏng trong chặt. Cũng đã sớm làm xong nghênh tiếp chính mình một đòn sấm sét chuẩn bị. Bất quá như vậy thì thế nào? Vương Sung cười lạnh nói. Cheng, còn không có chờ những người khác phản ứng lại. Chỉ nghe một tiếng réo rắt kiếm ngân vang. Trong phút chốc, hàn quang lóe lên. A, liền nghe được một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tất cả mọi người vẻ mặt đại biến. Mà An Yết Lạc Sơn càng là sắc mặt thương trắng, hậu tâm đều chảy ra rậm rạp chằng chịt mồ hôi lạnh. Bất quá đao quang quá sau, nhìn thấy chính mình hoàn hảo không chút tổn hại, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Vương Sung, ngươi dám! Cùng lúc đó, một tiếng cực kỳ tức giận thanh âm từ tai một bên truyền đến. Thôi Càn Hữu nắm trống giống vỏ đao, lại nhìn Nhất Nhãn An Yết Lạc Sơn phía sau ngoài mấy trượng. Hoành ngã xuống đất một tên U Châu kình lực tốt, toàn bộ người phẫn nộ được hai mắt đỏ chót. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.